Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 225, đại kiếm hào khí thế. Ây vừa nói xong, sang trên mặt chính là lập tức lộ ra một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không chỉ có như vậy, liền bên cạnh tóc hồng, đoàn hải tặc nhóm sắc mặt đều lộ ra một ngoài ý muốn biểu tình. Nghe được Ây nói như vậy sau đó, bọn họ lập tức nhớ lại mấy năm trước ở Đông Hải gặp cái kia cái tiểu quỷ đầu. Ồ ồ ồ, ngươi là Luffy. Ai? Hắn còn có Kaka à? Tóc hồng, sang nhìn qua cao hứng phi thường. Khuôn mặt hiện lên ra nụ cười vui mừng. Vậy sao? Cảm ơn ngươi chuyên chạy tới. Theo ta hảo hảo tâm sự à? Các huynh đệ, mở yến hội. Tiếng hoan hô lập tức vang vọng ở hòn đảo nhỏ này bên trên. Mà chính là vào lúc này, ở tứ hoàng Uchiha Shiva trong lãnh địa, cái kia huyền phù trên đảo nhỏ, đó là Shiva xảo huyệt, ở vô số trong rừng rậm, đứng vững vàng một tòa quỷ dị trên núi cao, một cái đen nhánh bóng dáng, ngồi xếp bằng bình tĩnh ngồi ở đó nhất trên đỉnh núi cao. Tất cả, đều giống như Meikyo Shisui một dạng, chút nào không gợn sóng, cái loại này bình tĩnh. Gần giống như tuyệt đối bất động một dạng, từ trên người của người kia, không cảm giác được bất kỳ sinh cơ còn có hô hấp. Sự hiện hữu của hắn, liền phảng phất là hoàn toàn sáp nhập vào đại tự nhiên một dạng. Shiva hai mắt nhắm chặt, ở trên núi cao, ngồi xếp bằng, ở hai chân của hắn bên trên, quỷ triệt trong lúc đó, bình tĩnh nằm trên đó, đao thiền cảnh, dường như đang cùng mình kiếm tiến hành câu thông một dạng. Thời khắc này Shiva đang khi tiến vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái. Chung quanh trong rừng rậm, vô số mãnh thú tựa như đều phát hiện ngồi ngay ngắn ở ngọn núi cao nhất Shiva. Lập tức hướng về phía Shiva ném sắc bén đồng thời tràn ngập địch ý ánh mắt. Chỉ là, không biết vì sao, ở một cỗ áp lực vô hình phía dưới, để những mãnh thú này căn bản không dám tới gần. Cái này một phần cảm giác tới tự bọn họ đối với sinh mệnh nguyên thủy nhất, cũng là cao quý nhất kính nể. Mà ở rừng rậm ngoại vi, làm bí thư Khalifa còn có thành tựu người hầu gái Hina hai người tự nhiên chờ ở chỗ này. Các nàng xem lấy cái kia trên đỉnh núi cao Shiva, hoàn toàn không biết nên làm những gì. Chúng ta vẫn như thế coi chừng. Hina hỏi, đương nhiên, ta là bí thư, ngươi là người hầu gái vì lão bản phục vụ. Đây là cơ bản, nhưng là, chúng ta đã tại nơi đây thủ một tháng. Hắn làm sao đợi ở phía trên không nhúc nhích, hơn nữa không ăn không uống. Sẽ không có chuyện gì à? Hina tự hồ có hơi lo lắng, nhìn Khalifa mở miệng hỏi. Cũng sẽ không à, lão bản sự tình, chúng ta vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều. Hắn loại cảnh giới đó, chúng ta cũng không nghĩ ra chạy đi đâu. Khalifa lắc đầu, chỉ là, nội tâm cũng có chút lo lắng. Dù sao Shiva cứ như vậy ngồi ở chỗ kia một tháng. Chẳng những hoàn toàn không có động tĩnh, thậm chí ngay cả uống nước ăn cũng không có tiến hành. Một tháng trước, Shiva chỉ là để Khalifa còn có Hina hai người thủ tại chỗ này. Không nên để cho người tới quấy rầy hắn chính là chạy lên thiện tọa. Vẫn duy trì liên tục đến hiện tại. Mà đang ở hai người nghĩ như vậy thời điểm, nữ đế cũng xuất hiện tại nơi đây. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi cao Shiva, đôi mắt đẹp nhịn không được nhíu lại. Phu quân hắn còn không có xuống tới. Khalifa lắc đầu, không có, đã như vậy một tháng. Bởi vì không biết lão bản đang làm cái gì, chúng ta cũng không dám đi quấy rối. Nghe vậy, nữ đế giơ tay lên cắn cắn tay của mình Kino. Vẻ mặt lo lắng nhìn Shiva, trong miệng lẩm bẩm nói, sẽ không, xảy ra chuyện gì à? Mà như vậy câu nói cho hết lời trong nháy mắt, soạt một tiếng, bỗng nhiên trong lúc đó, lấy Shiva làm trung tâm, bỗng nhiên nhộn nhạo lên một cái cổ không an tĩnh rung động. Phảng phất là thanh phong phất liễu một dạng, hơi tập gió, nhộn nhạo mà qua, hiu hiu nổi lên trên sân cỏ cỏ nhỏ, từ xa nhìn lại. Gần giống như sóng biển một dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt, Sau đó một cỗ không nhìn thấy khí thế, trong nháy mắt lấy Shiva làm trọng, khó có thể tin tốc độ khuếch tán ra, chỉ là chớp mắt một cái, liền đem toàn bộ rừng rậm hoàn toàn bao trùm. Đương nhiên, Khalifa, nữ đế còn có Hina ba người cũng cảm thấy loại này bao trùm. Sau đó ba đạo hàn quang chợt lóe lên, nữ đế đám người sắc mặt chợt biến đổi, bỗng nhiên quay đầu muốn ngăn cản, đó là chảm kích, đến từ sau lưng góc chết chảm kích. Nhưng là, làm bọn họ chuẩn bị toàn lực phòng thủ ngăn cản sự thực. Quay đầu lại, cảm nhận được, chỉ có nhẹ nhàng thổi qua gió nhẹ. Tại bọn họ trước mặt, không có gì cả phát sinh. Không có, ảo giác, soạt một tiếng, chảm kích lần thứ hai lướt qua. Để ba người các nàng biến sắc, muốn phòng thủ, nhưng mà vẫn không có phát sinh. Ngay sau đó, vô hình uy áp kiếm khí từ bốn phương tám hướng hướng phía các nàng chém đi qua. Lúc này đây, các nàng không có ngăn cản, mặc cho kiếm khí cọ rửa mà qua, rơi vào trên thân, trong nháy mắt hóa thành yên vụ tiêu thất. Đây là ảo giác, như vậy chân thật ảo giác. Nữ đế kinh hãi, loại xúc cảm này, loại cảm giác này, quả thực liền Kazuma thật giống nhau, mà cảm giác giống nhau. Để Khalifa lại cảm thụ phi phàm, bởi vì cái này cổ kiếm khí, loại này như mê ảo giác, loại này bao trùm lĩnh vực nàng gặp qua, đang ở 3 năm phía trước. Trước đây Shiva cùng cái kia kiếm đạo ngũ lão tinh đại chiến thời điểm, cái này phút chốc Khalifa tựa như hiểu cái gì một dạng, ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh núi cao ngồi xếp bằng thiện tọa Shiva. Lão bản hắn, đây là đại kiếm hào khí thế. Không sai, đích thật là đại kiếm hào. Cái này cùng đã từng Shiva cùng cái kia kiếm đạo ngũ lão tinh khi đối chiến, đối phương sử dụng là chiêu thức giống nhau. Cái loại cảm giác này, cái loại này phô thiên cái địa giống như ảo giác một dạng kiếm khí. Không có sai, mà chính là tại này cổ lĩnh vực bao trùm trong rừng rậm trong nháy mắt. Trong rừng rậm, những cái này vô số mãnh thú dường như cũng cảm nhận được cái này cổ khí thế kinh khủng, từng cái bị dọa đến nhấc chân chạy. Nhưng mà mới vừa quay đầu lại, lại phát hiện có kiếm khí hướng cùng với chính mình chém đi qua. Sợ được bọn họ vội vã quay đầu. Quay đầu sau đó, lại phát hiện bốn phương tám hướng toàn bộ là kiếm khí. Trong tuyệt vọng, vô số mãnh thú trực tiếp bị chấn nhiếp vựng quyết đi qua. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.